Tiếp đó từng người nói ra suy đoán, nhưng mà hồi lâu vẫn không đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net